thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 105, phần 2, ánh sao định mệnh. Góc truyện audio.com. Lấy bối cảnh của 4 năm sau khi họ chia tay, tuy không còn nhau nhưng có thể nói là trong 4 năm qua họ vẫn có một cuộc sống hết sức bình thường, tình yêu của họ có thể chưa hề hết nhưng bên ngoài mọi người luôn nghĩ họ đã quên nhau, một vẻ bề ngoài ung dung, một vẻ bề ngoài lãnh đạm, một vẻ bề ngoài vui tươi, một vẻ bề ngoài lạnh lùng và tàn khốc, con đường của một nữ sát thủ và con đường của một ông trùm mafia. Liệu, họ sẽ gặp nhau như thế nào sau 4 năm trời thiếu đi sự hiện diện của nhau? Cách chương.